Long Linh, chương 70, cưỡi ở màu đen ánh trăng độc giác thú bên trên nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thú một chỉ, á long một cái hơn nữa một cấp màu trắng vàng lông mềm uyển long. Băng chỉ tà xuất ra kia chương S cấp nhiệm vụ ủy thác biên lai tỉ mỉ nhìn. Không phát hiện có cái gì bổ sung thêm yêu cầu sau than thở một tiếng. Như vậy rác rưởi nhiệm vụ cũng có thể bên trên S cấp. Lính đánh thuê công hội người có phải là hiểm nghi gần nhất xin S cấp nhiệm vụ người càng ngày càng ít. Cố ý nâng lên nhiệm vụ cấp bậc thiệt nhiều kiếm lấy ủy thác kim. Lại nhìn phát hành nhiệm vụ thời gian. Lại là học viện quyết định đến đặt tháp mẫu trước không bao lâu xử. Nhiệm vụ đơn. Bên trên cần có 3 chỉ ma thú bây giờ đang ở băng chỉ tà thân bên cạnh. Uyển Long đứng cùng một chỗ tiểu nham thạch phía trên tả hữu nhìn quanh. Dường như rất muốn chạy khỏi nơi này. Hình thể lớn nhất Hoàng Lân Á Long. Lắc lắc rắn một loại thân thể. Khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra xanh đậm màu sắc nọc độc. Nhỏ tại đám cỏ bên trên. Cũng không lâu lắm những kia thảo liền tất cả héo rũ. Hình thể nhỏ nhất long thú nằm sấp trên mặt đất bên trên. Dùng cánh che khuất bản thân xấu xí. Cả người lạnh run, lộ vẻ rất sợ hãi bá cái gì. Chát phỉ nặc, mang lên chúng nó. Qua vài ngày ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. Băng chỉ ta nhìn đến cách đó không xa cái gì nói. Một trận trầm thấp tiếng hô. Xem là theo sinh vật gì yết hầu bên trong phát ra gầm nhẹ. Băng chỉ tà nói, thật lâu không khiến ngươi đi ra. Ngươi đi chơi đi, bóng đen một cướp đoạt, bị bám một trận tật phong. Một chỉ cự trảo bắt á long bay lên đêm trăng dưới phía chân trời. Uyển Long phát ra một tiếng rất không cam lòng tiếng kêu. Xoa lấy hình thể chỉ có vài mét long thú cũng đi theo bay đi. Nhiệm vụ hoàn thành, băng chỉ tà bả, nắm, S cấp nhiệm vụ đan. Đơn, thả lại bao vải bên trong. Lại lấy ra khác một chương nhiệm vụ tờ đơn. Đây là cái kia A cấp nhiệm vụ. Phía trên nói muốn tìm tại đặt tháp mẫu khe sâu một cái kêu ngài cắt lỗ tây bì khảm thi thể. Hoặc là tìm đến chứng minh hẳn chết căn cứ chính xác theo. Băng chỉ tà khóe miệng nổi lên nụ cười tà ác. Có ai có thể sẽ phát ra như vậy không rõ xác thực nhiệm vụ. Nếu như là thi thể lời, sợ rằng sớm đã bị ma thú ăn, lại làm sao có thể tìm được, này rõ ràng liền là một đan, đơn, sát nhân ủy thác nhiệm vụ biên lai, lính đánh thuê công hội là không hứng lấy nhiệm vụ ám sát phát hành. Nhưng mà phần này nhiệm vụ ủy thác đan, đơn, bên trong cũng không có nói thẳng muốn giết người, mà chỉ nói là tìm được cái nào đó người thi thể. Mang về hẳn chết căn cứ chính xác theo. Này liền chưa tính là một phần sát nhân nhiệm vụ. Đương nhiên lính đánh thuê công hội người sẽ không nhìn không ra tại đây hàm ý, chẳng qua kiếm tiền. Nhiệm vụ bên trên lại không minh bảo là muốn sát nhân. Mở một con mắt nhắm một con mắt sự bọn họ cũng sẽ làm. Cho nên loại nhiệm vụ này vì cái gì không trực tiếp tìm sát thủ công hội quyền. Băng chỉ tà liền không thể biết được, nhưng có một chút hắn đã biết đến. Đó là sát thủ công hội thu phí rất quý. Giết chết một cái kêu ngài cắt lỗ tây bì khảm người. Hắn sẽ ngủ ở đạt tháp mẫu trong đại hạp cốc, cũng mang về chứng minh hắn chết căn cứ chính xác theo. Băng chỉ tà nghĩ một chút, thầm nghĩ, hắn chắc là không ở tại khe sâu nội địa. Nơi này mãnh thú nhiều lắm. Không thích hợp ở lại, cho nên cần phải ở ngoại vi. Cự Long đại thác nước cái kia phương hướng nguồn nước tương đối phong phú. Hoàn cảnh tương đối tốt, thích hợp hội, sẽ, người ở lại, rất có thể ở bên kia. Nghĩ tới đây, chỉ thấy người khác ảnh chớp chớp, liền biến mất ở tại chỗ. 9 giữa tháng tuần, đặt tháp mẫu đại hạp cốc kiểm tra đã tiến hành 16 ngày. Ngài bị cái đạt ân đang ở trưởng trấn văn phòng bên trong phẩm trà. Trò chuyện, một cái trấn chánh phủ quan viên cầm lấy một phần tài liệu giao cho trưởng trấn. Đây là đặt tháp mẫu sinh tồn kiểm tra nửa tháng tới nay rời khỏi thí sinh kỹ càng số lượng. Đã có do, từ, tâm trái đất so sánh qua. Không sai, trưởng trấn không thấy, làm một cái cấp cho Đạt Ân thủ thế. Đạt Ân nhận lấy vừa nhìn vừa thì thầm. Cự ly 9 nguyệt 15 ngày 24 thời điểm chỉ. Đặt tháp mẫu sinh tồn kiểm tra tích lũy rời khỏi nhân số vì 15.7642 người. Trong đó chủ động rời khỏi 8.6271 người. Căn bệnh rời khỏi 6.9220 người. Đặc thù nguyên nhân rời khỏi 2.151 người. Trước mắt không học viên cập lão sư tử vong. Không người đến tàn. Nga hoàn hảo hoàn hảo hoàn hảo. Trưởng trấn vuốt ve ngực. Không chết không tàn là tốt rồi a, đúng vậy. Đạt Ân cũng sẽ tâm nở nụ cười. Liền trước mắt rời khỏi nhân số phần trăm đến xem. So sánh với một lần muốn tốt lắm. Trưởng trấn có một ít nghi hoặc. Hỏi, ai, đặc thù nguyên nhân rời khỏi là có ý gì? Đạt Ân nói. À, đại đến cũng là bởi vì chịu không được trong đầu sợ hãi cùng kinh hãi. Mặc dù không chủ động đưa ra rời khỏi, nhưng lão sư cho là hắn đã không thích hợp lại chiến đấu. Cưỡng chế yêu cầu hắn rời khỏi kiểm tra. Nguyên lai là như vậy. Ha ha, Trấn cười dài nói. Ta khi còn bé không thể may mắn đến Khố Lam Đinh học viện đi học tập. Này đã thành ta một tiếng tiếc nuối a, Đạt Ân cũng cười nói. Trưởng trấn đừng nói như vậy. Kỳ thật ở nơi nào học tập đều là một dạng. Tại Khố Lam Đinh đã học, cũng chưa chắc có thể lên làm trưởng trấn a, Đạt Ân lão sư nói quá lời nói. Nói được ta cái này nho nhỏ trưởng trấn giống như cũng muốn bay lên. Trưởng trấn cũng cười được rất vui vẻ. Linh dực là một loại rất kỳ lạ ma thú. Loại này ma thú nó cũng không lớn. Nó bản thể có rất ít người có thể thấy. Nó thân thể có thể tản mát ra một loại mây mù màu đen giống nhau linh thể đem nó lồng cánh. Ở trên trời bay lượn thời điểm xa xa nhìn vừa đi tựa như một đôi màu đen cánh. Vì vậy tên là Linh Dực. Ma Nguyệt Đế quốc mặt Tây Nam hơn 10.000 dặm ngoài ra có một mảnh nóng cháy sa mạc. Này phiến sa mạc nhân. Vì không biết cái gì nguyên nhân gì mất mát diệt vong phong chi đô mà nổi tiếng. Tên là Di Vong Chi Hải. Giờ phút này chính trị giữa trưa. Một chỉ toàn thân toàn đen tối độc giác thú đính lên chói chan mặt trời chói chan từng bước một đi ở nóng sôi kim sa ở giữa. Một cái tóc đen nữ nhân chính đảo. Ngã, tựa tại độc giác thú trên lưng. Thưởng thức tay bên trong băng quả nho. Sa mạc bên trong. Còn có mấy khối không bị sói mòn nham thạch. Ba cái đạo tặc đang ở nham thạch bóng râm dưới uống rượu đánh bài. Cũng không lâu lắm bọn họ đã nhìn thấy cái kia cưỡi màu đen độc giác thú nữ nhân đi tới. Đó là ánh mặt trời quá lớn. Bọn họ nhìn rất lâu lại thấy rõ người tới bộ dáng. Đồng tử một trận phóng đại. Lộ ra sợ hãi biểu cảm. Ta. Nhanh đi thông chi đạo lão đại. Bay qua một cái rất cao rất lớn cồn cát. Phía sau cách đó không xa có một mảnh cực đại hang đá. Chung quanh bắc lên đầy cái lều. Đất trống bên trên bầy đầy dương gỗ. Mấy trăm danh cả trai lẫn gái đạo tặc hoan thiên. Ngày, rượu địa, ăn uống không ngừng. Lớn nhất cái lều tiên. Trước, một cái 16. 7 tuổi xinh đẹp nam tử ôm một cái tuyệt mỹ nữ tử. Vừa uống rượu biên, bờ, tại hắn thân là chấm mút. Nữ nhân không phải là bị bọn họ bắt tới. Bởi vì nàng chính cười cười vì chung quanh bọn đạo tặc rót rượu. Chơi đến rất vui vẻ bộ dáng. Ba cái bà, nắm, gió cảnh giới đạo tặc thất kinh chạy đi tới. Chỉ vào phía sau nói. Lão đại. Ân. Tật Phong nheo lại ánh mắt, bởi vì hắn đã thấy được kia chỉ màu đen độc giác thú xa xa đi tới. Chung quanh náo nhiệt ồn ào thanh âm đột nhiên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chăm chú độc giác thú trên lưng cái kia nữ nhân. Tóc đen nữ nhân nhảy rụng xuống tới. trần trụi trắng nõn hương đủ để đi ở cát mềm bên trong. Hắn nhìn thoáng qua chu vi, đột nhiên nói, rất náo nhiệt, có phải là mỗi ngày đều là như thế này? Hắn thanh âm rất là êm tai dễ nghe, lại có chứa một phần quyến rũ ý định, nghe được tâm sinh say mềm, không nhịn được khiến người tâm động. Xinh đẹp nam tử nhìn chằm chằm vào nàng chân, đối trong lòng bên trong nữ nhân nói, còn không mau lấy xong xinh đẹp mới giày cấp cho khách nhân. Đừng đem đẹp như vậy chân bỏng phá hủy. Trong lòng bên trong nữ nhân không biết cái này cưỡi độc giác thú tóc đen nữ nhân là ai. Có thể nhìn thấy chung quanh một cái cá nhân đều không nói. Biết rõ nhất định là có chuyện trọng yếu gì. Nhanh chóng đi vào cái lều bên trong xuất ra một đôi khảm đầy châu báu da dày sang đan để tại tóc đen nữ nhân chân trước. Tóc đen nữ nhân không cự tuyệt. Xuyên thấu đi còn rất vừa chân. Xinh đẹp nam nhân lúc này mới đưa ánh mắt ly khai nàng chân. Ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không nghĩ tới này nhìn một cái. Thiếu chút nữa đem hắn theo dương bên trên dọa đổ. Vỗ về ngực nói. Vì cái gì mỗi lần gặp ngươi đều hội. Sẽ, như vậy, vốn là rất xinh đẹp. Còn ăn mặc như vậy gợi cảm. Ngươi muốn cho chúng ta nơi này nữ nhân đều tự sát sao? Đích thực. Cả kia cái lấy giày tuyệt mỹ nữ tử. Thấy cái này tóc đen nữ nhân sau cũng không miễn có một ít tự ti mặc cảm. Đối với mình bản thân mỹ mạo tự tin sinh ra dao động. Tóc đen nữ nhân không để ý tới hắn lời. Đi đến một cái dương gỗ tiền. Trước, ra hiệu khiến dương gỗ bên trên người bỏ đi. Dương gỗ bên trên đại hồ tử tâm đều nhanh đến bay. Nơi nào sẽ không nghe lời. Té ngã tránh ra, tóc đen nữ nhân rất tùy ý ngồi xuống. Hắn toàn thân cao thấp từ đầu tới đuôi. Trước ngực chỉ buộc lại một cái xếp lên không đến ba chỉ rộng đích màu đen khăn lụa. Lưng dưới mặc màu đen ngân vân quần chữ T. Còn có một kiện hơi mỏng hắc sa áo ngoài vô cùng đơn giản khoác. Liền đai lưng đều không cài. Nam tử phất phất tay. Mấy trăm hào người nhất thời tán đi. Toàn bộ hang đá chỉ để lại hai người bọn họ cá nhân. Hôm nay làm sao sẽ đến nơi này của ta? Chấm, nam tử hỏi, tóc đen nữ nhân nói. Dù sao không phải rất xa, tới đây nhìn xem không được sao? Nam tử cười nhẹ một tiếng. 3000 dặm, ngươi cảm thấy không phải rất xa. Ngươi tới đây bên trong nhất định là có chuyện gì đi? Tóc đen nữ nhân nói. Mấy ngày trước nhất tìm ta, hắn nói có người mới, để cho ta tới thông chi ngươi. Còn có nhỉ, thì ra là thế, nam tử có một ít mất hứng nói. Cát, kia ra hỏa luôn để ta khó chịu, cư nhiên khiến nữ nhân tới làm loại này trốn chạy sự. Hắn vì cái gì không đích thân đến được, chẳng qua ngươi tới được vừa lúc, ta cũng có đồ vật khiến ngươi nhìn. Nam tử thổi một tiếng huýt sáo. Một chỉ linh dực bay đến bên cạnh hắn. Hắn theo màu đen linh trong sương mù lấy ra một tờ tờ giấy nói. Muội muội của ta cầm cho ta gửi thư. Nguyên lai cái này nam tử liền là đại danh đỉnh đỉnh Tật Phong. Tóc đen nữ nhân khóe miệng luôn mang theo một ít tà mị. Nhưng thanh âm lại lạnh lùng. Muội muội của ngươi tin tức ta không có hứng thú. Phải không? Đừng nói như vậy. Ta khuyên ngươi vẫn là nhìn một cái đi. Tật Phong khẽ cười nói. Ngươi không phải phải báo cho nhị sao? Tại đây có nhị tin tức. Những lời này thật ra khiến tóc đen nữ nhân một mực không thay đổi biểu cảm khởi. Dậy, một ít biến hóa. Theo Tật Phong trong tay tiếp nhận giấy viết thư nhìn một lần. Hắn tại đế bỉ lai tư. Hội, sẽ, ở nơi này cũng không kỳ quái. Nơi đó có hắn muốn gì đó. Tật Phong nói. Ngươi phải báo cho hắn lời đào. Ngã. Phiền toái một điểm. Không bằng khiến nhất cũng chạy một chuyến. Đến nhị nơi nào đây? Vừa lúc ta cũng phải xử lý tin bên trên sự tình. Tóc đen nữ nhân cười nói. Ngươi là muốn báo thù hắn. Ta cũng không muốn lại tản bộ tán đến nhất nơi nào đây. Khiến nữ nhân trốn chạy sự ta sẽ không làm. Tật Phong nói, ta gọi ta thủ hạ đi thông chi hắn. Nơi này cách đế Bỉ Lai Tư có hơn 1 vạn dặm. Ta khiến Linh Dực đi thông chi nhị cũng không thể làm cho hắn đi rồi. Khuya hôm nay chúng ta liền lên đường đi. Tóc đen nữ nhân nói, ngươi thật đúng là không kịp đợi đây. Tật Phong nhìn đến hắn cười nhẹ một tiếng. Bản thân ta muốn nhìn một chút là hạng người gì, lại có tư cách vào đến Cách Chương.